Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2827, chương 2828, quyết chiến mở ra. Thiên nhất tuyệt cảnh, lăng không hư độ, mười mấy đạo thân ảnh ngay tại đi nhanh, đại chiến, hết sức căng thẳng, cái này mười mấy đạo thân ảnh, tự nhiên là thiên nhất 15 vị đế cảnh cường giả. Ta nói, chúng ta đem tất cả hy vọng, ký thác vào một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên trên thân. Có phải hay không có chút quá trò đùa? Lục Phong nói, Lục Phong là thiên nhất đại quân nhân vật số 3, địa vị gần với Đam Phỉ cùng Tả Trần. Diệp Viễn mặc dù gia nhập liên minh không lâu, nhưng hắn nhiều lần lập kỳ công, sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng. Hiện tại tình thế này dưới, chúng ta ngoại trừ cược một cái, cũng không có biện pháp khác. Ha ha, Vi Lương, trước người không phải đối Diệp Viễn chẳng thèm ngó tới sao? Làm sao hiện tại, ngược lại nói đỡ cho hắn rồi? Đam Phỉ chế nhạo nói, Vi Lương mặt mo đỏ ửng, nói, dù sao ta cảm thấy, tiểu tử này có bài bản. Lục Phong hừ lạnh nói, chỉ là một cái trung vị Thánh Hoàng Thiên, làm sao có thể hủy diệt đường hầm không gian? Muốn hủy diệt đường hầm không gian, ít nhất cũng phải tập hợp 5.000 Thánh Hoàng Thiên một kích toàn lực mới có khả năng làm đến. Đam Phỉ gật đầu nói, Diệp Viễn cái kia một bên, chỉ là không còn cách nào, bản tọa cũng không ôm cái gì hy vọng. Thánh Hoàng Thiên đại quân vốn cũng không có hy vọng gì. Trọng yếu nhất vẫn là chúng ta bên này. Đến lúc đó, ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn hai cái đế hạo thiên, cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Một khi có cơ hội, các ngươi lập tức thoát ly chiến trường, đi hủy đi đường hầm không gian. Nghe lời này, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Bọn hắn biết, Đam Phỉ đây là dự định lấy cái chết đem đổi lấy một cơ hội. Bỗng nhiên, bóng người lóe lên, mười mấy đạo thân ảnh ngăn cản đường đi. Đam Phỉ sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Lệ Hòa, một trận chiến này không chết không thôi. Đi đầu một người chính là huyết tộc thủ lĩnh Lệ Hòa. Đam Phỉ, người ta cũng coi như quen biết đã lâu, còn có thể không biết lẫn nhau. Thực lực của người ta nhiều nhất cũng liền là đồng quy vu tận, nhưng ngươi chết, bản tọa sẽ không chết. Lệ Hòa nhẹ nhõm cười nói, đế cảnh cường giả cứ như vậy nhiều. Đam Phỉ cùng Lệ Hòa cũng là đối thủ cũ, hiểu rõ, nếu là phổ thông đế cảnh cường giả uy hiếp như vậy, cái kia tất nhiên sẽ có chỗ kiêng kỵ. Nhưng loại này uy hiếp đối huyết tộc mà nói, căn bản không tính uy hiếp, bởi vì giết không chết đối thủ. Hừ, có thể hay không chết, đánh qua mới biết được. Đam Phỉ quát lạnh một tiếng, liền muốn động thủ. Lệ Hòa lại là không vội, cười nói, không vội không vội, Đam Phỉ, đối thủ của ngươi cũng không chỉ bản tọa một cái. Lần này, bản tọa trả lại cho ngươi tìm một cái đối thủ. Đang khi nói chuyện, hư không một trận rung động, lại là một bóng người xinh đẹp đạp không mà ra. Nhìn thấy người tới, Đam Phỉ con người đột nhiên co lại, hút miệng hơi lạnh nói, Liên Y, nữ tử một thân trường bào màu đỏ ngòm, cho người ta một loại lạnh lùng mà cảm giác kinh diễm. Nàng nhìn xem Đam Phỉ, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống khẩu khí, thản nhiên nói, Đam Phỉ, bản tọa qua đây, ngươi là tuyệt đối không có cơ hội hủy diệt đường hầm không gian. Dẹp ý niệm này đi, hiện tại thối lui, bản tọa còn có thể lưu ngươi một mạng. Đam Phỉ sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, ngươi nằm mơ, chính là chết, bản tọa cũng sẽ không để các ngươi huyết tộc đạt được. Liên Y lơ đễnh, thản nhiên nói, quên nói cho ngươi, Ngũ Nguyệt đại nhân đã tiến nhập thông đạo, nhiều nhất một ngày liền có thể đến. Lời vừa nói ra, tất cả thiên nhất cường giả đều là sắc mặt cuồng biến. Ngũ Nguyệt, huyết tộc đế thích thập thiên một trong thánh hoàng thiên cảnh giới, đẩy top 100, vì thánh hoàng bách tử mà đế thích thiên cảnh giới đồng dạng có xếp hạng, chính là đế thích thập thiên. Đế thích thập thiên là đế thích thiên cảnh giới mạnh nhất 10 người. 10 người này là chân chính có thể danh chấn chư thiên đại nhân vật. Thực lực cường hãn đến cực hạn. Ngũ Nguyệt xếp hạng thứ 10. Hắn là nổi danh huyết thủ đồ phu. Thực lực mạnh mẽ. Chết ở trong tay hắn thiên nhất cường giả. Vô số kể. Ngũ Nguyệt tiến vào đường hầm không gian. Nói rõ đường hầm không gian đã 10 phần vững chắc. Huyết tộc phái hắn qua đây chính là đưa đến chỉ định càn khôn tác dụng. Hắn nếu thật tới, vậy cái này một trận chiến cũng không có cái gì huyền niệm. Nếu như ngươi cảm thấy trong vòng một ngày có thể từ bản tọa trong tay cướp đi thông đạo, cái kia đại khái có thể qua đến thử xem. Liên Y như cũ thản nhiên nói, Đam Phỉ trong lòng lại là đã vô cùng lo lắng vạn phần. Hắn con đường này là tuyệt đối không có mong đợi. Thực lực của Liên Y, hắn là rõ ràng, so Lệ Hòa còn muốn càng mạnh 3 phần. Cái này hai đại cự đầu liên thủ, bọn hắn bên này tuyệt đối không có hy vọng. Như vậy, chỉ có mong đợi Thánh Hoàng Thiên Đại Quân bên kia. Thế nhưng là, lấy hiện tại thông đạo vững chắc trình độ, 5.000 người cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Coi như có thể cầm xuống, bọn hắn có thể thông qua sao? Chẳng lẽ thật là trời vong ta thiên nhất đại lục? Đam Phỉ trong lòng không khỏi nhấc lên một trận tuyệt vọng. Đột nhiên, một bóng người từ trong đầu hắn hiện lên. Diệp Viễn, hắn nói có thể hủy diệt đường hầm không gian. Thật sự có thể làm đến sao? Không, không thể nào. Một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, căn bản không có khả năng hủy diệt như vậy vững chắc đường hầm không gian. Thế nhưng là, tiểu tử này nhiều lần sáng tạo kỳ tích, có lẽ lần này cũng có thể làm đến đâu. Không biết tại sao, Đam Phỉ trong lòng dấy lên một tia nho nhỏ hy vọng. Hy vọng, tiểu tử này thật có thể sáng tạo kỳ tích đi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quát lên, các ngươi theo ta giết địch, vì thiên nhất vinh quang, dù chết không tiếc, dù chết không tiếc. Một đám đế cảnh cường giả trăm miệng một lời, hướng huyết tộc đánh tới. Ha ha ha, các ngươi bọn này huyết tộc cặn bã, nhà ngươi Dương Gia Gia nói qua, chờ đến đột phá chân hoàng thiên, nhất định phải giết đến các ngươi kêu cha gọi mẹ. Yếu, quá yếu, hư không bên trên hỗn chiến một mảnh, thiên nhất đại quân cùng huyết tộc đại quân đánh giáp lá cà. Chém giết cực kỳ thảm liệt. Một trận chiến này, song phương đều là tử chiến đến cùng. Căn bản không có đường lui. Mỗi một người quân sĩ đều đang liều mạng. Dương Thanh một căn trường thương khí thế như cầu vồng, giết đến huyết tộc tam đại chân hoàng thiên liên tục bại lui. Thế là, hắn lại đắc ý đi lên. Lần trước Diệp Viễn thi châm, Dương Thanh nhân họa đắc phúc, rốt cục xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, đột phá chân hoàng thiên cảnh giới, đạt tới chân hoàng thiên sau đó, Dương Thanh chiến lực tiêu thăng, trực tiếp có thể đối phó trung vị chân hoàng thiên cường giả. Hiện tại, hắn một người độc chiến tam đại hạ vị chân hoàng thiên đỉnh phong, lại là ép tới đối thủ không thở nổi. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, một đạo tiếng long ngâm vạch phá thương khung, trực tiếp hướng bên trong một cái chân hoàng thiên đập tới. Oanh, cái kia hạ vị chân hoàng thiên trực tiếp bị nện thành một đám huyết vụ. Diệp Viễn đại thống lĩnh uy vũ bá khí, Diệp Viễn đại thống lĩnh chiến lực vô song, hùng bá thiên hạ, giết giết giết, huyết tộc bất quá là một đám gà đất chó xanh. Giết a, ngoặc kép, một quyền sau đó, dẫn tới một trận điên cuồng tiếng hoan hô, thiên nhất đại quân sĩ khí lập tức nhảy lên tới đỉnh điểm. Hiện tại, Diệp Viễn đã trở thành thiên nhất đại quân trụ cột tinh thần. nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới quân tâm. Vừa rồi một quyền này, Diệp Viễn lấy Thánh Hoàng Thiên diệt sát Chân Hoàng Thiên, đó là cỡ nào uy vũ bá khí. Thế là khí thế dâng cao. A, Diệp Viễn, ngươi lại đoạt Thanh Thiên Hoàng Tôn danh tiếng, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Thanh quái khiếu nói liên tục, vừa rồi Diệp Viễn một quyền này hoàn toàn chính xác bá khí, nhưng có thể một quyền giết chết Chân Hoàng Thiên lại là bởi vì Dương Thanh liên lụy đối thủ đại bộ phận tinh lực. Chỉ là những cái kia quân sĩ căn bản không quản những thứ này, người là Diệp Viễn giết, bọn hắn liền nhận Diệp Viễn. Dương Thanh lúc đầu trang bức đang sảng khoái, lại bị Diệp Viễn lập tức che lại đi, không khỏi phiền muộn tới cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.